Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2357, chương 2359 có thể mời ngươi im miệng sao? Đối với thế giới các quốc gia tình hình trong nước, Rama là không có chút nào quan tâm, mặc dù dân chúng là vô tội, nhưng bọn hắn lại là ngu xuẩn, bị quốc gia chính mình chế tạo đại nghĩa danh phận mơ mơ màng màng. Tự cho là có tội người là Rama, nên cho hắn trừng phạt. Cái kia Rama dĩ nhiên không có lý do gì cùng bọn họ chơi đùa. Nếu trước đó quyết định ra tay với mình, vậy những thứ này hậu quả, thế giới các quốc gia liền toàn bộ đều được bản thân tiếp nhận. Người nào để bọn hắn cho mình lập xuống một cái đại nghĩa danh phận đâu? Tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Cho nên, liền coi như bọn họ náo cái long trời lở đất, cái kia đều không có quan hệ gì với Rama. Rama không cần thiết vì bác bỏ tin đồn mà chạy đi tránh đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng, cẩn thận suy nghĩ một chút, Rama vẫn là quyết định thuận Nasuki ý. Dù sao, lúc này không giống ngày xưa. Ai có thể nghĩ tới, tại cái kia về sau, Rama kỳ thật lâm vào hư nhược trạng thái đâu. Dùng Rama hiện tại ma lực lượng, mặc dù không đến mức nói là không hề có lực hoàn thủ. Chỉ khi nào đối đầu chân tổ cấp bậc tồn tại, vẫn sẽ có phiền phức. Càng đừng đề cập là nhường thánh vực điều ước cơ cấu quân lại xuất động một lần. Lần này tuyệt đối không có cách nào như lần trước như vậy vừa. Mặc dù có thể cương, Rama cũng muốn tận lực tránh cho. Bằng không, cái kia thật vất vả khôi phục có chút ma lực, chẳng phải lại lãng phí một cách vô ích sao? Mà lại, Magic Circuit trước mắt đều còn không có ẩn dưỡng hoàn tất. Lại tùy tiện vận chuyển, xảy ra vấn đề cũng không đến mức, nhưng khẳng định là hội dẫn đến khôi phục được càng ngày càng chậm. Bởi vậy, đoạn thời gian gần nhất là thật muốn tránh cho chiến đấu, nhất là cần tiêu hao hàng loạt ma lực chiến đấu, có thể tránh liền tốt nhất toàn lánh, để tránh liền tại còn lại thế giới bên trong còn có việc không có hoàn thành các thiếu nữ đều bị liên lụy, đến không đến ma lực cung cấp, sau cùng xảy ra vấn đề, lại đến, Rama bình ngược lại là không quan tâm thế giới dân chúng của các nước ý kiến gì chính mình. Bọn hắn nghĩ hận thì hận, chẳng lẽ còn có thể làm gì được hắn sao? Có thể Rama có thể như thế không có sợ hãi, đảo Itogami lại không được. Cuối cùng, đảo Itogami vẫn là đảo nhân tạo, mất đi ngoại giới hậu cần cùng tài nguyên tiếp tế, vẫn là hội triệt để bị ngăn cách, thậm chí lọt vào bỏ đi. Nhưng nhiều như vậy, thành phố Itogami thị dân đều vô duyên vô cớ nhận hãm hại. Nếu như Rama tiếp tục làm theo ý mình, cái kia đảo Itogami sợ là thật sự có thể trở thành thế giới công địch. Tương lai sợ là không sống yên lành được, coi như là vì đảo Itogami bên trong đám tiểu đồng bạn. Vì vầng trăng kia, Rama đều cảm thấy chính mình đến bảo vệ đảo Itogami mới được. Bằng không thì, dùng trạng thái của hắn bây giờ, thật đúng là không nhất định có thể băng đảo Itogami vượt qua bị thế giới cho cô lập cửa ải khó. Cân nhắc đến điểm này, Rama cũng phải băng Nasuki diễn một màn kịch. Chớ nói chi là, thừa cơ hội này, ta cũng có thể thoát thân, hồi trở lại một chuyến cho đê. Không sai, Rama dự định hồi trở lại một chuyến cho đê. Đây là vì chính hắn. Đảo Itogami tuy là Demon Sanctuary, nhưng mặc kệ là một chút ma đạo công trình vẫn là tài liệu đều là dùng cho nghiên cứu. Ta rất khó lợi cần dùng đến. Trái lại cho đê bên trong, chẳng những có đủ loại hoàn thiện công trình, còn có lão ca ở nơi đó. Cứ như vậy, nếu là Rama trở lại cho đê, xin nhờ Roman cho mình làm toàn thân kiểm tra. Vì mình Magic Circuit khôi phục tiến hành tính nhắm vào trị liệu. Cái kia khẳng định có thể càng nhanh nhường Magic Circuit khôi phục ban đầu trạng thái. Đánh lấy cái chủ ý này, Rama mới muốn về một chuyến cho đê. Hiện tại, Rama kỳ thật không phải ma lực khôi phục quá chậm, mà là magic circuit vận chuyển xảy ra vấn đề. Phương mới đưa đến ma lực khôi phục trở nên chậm. Chỉ cần magic circuit khôi phục như người bình thường. Như vậy, dùng Rama hiện nay magic circuit hiệu suất, nghĩ khôi phục thời kỳ toàn thịnh khổng lồ ma lực. Một buổi tối, đầy đủ, đã như vậy, nhằm vào magic circuit tiến hành điều chỉnh. Cái kia chính là việc cấp bách. Rama chính mình mặc dù cũng có thể uẩn dưỡng cùng điều dưỡng, nhưng có hoàn thiện trị liệu công trình cùng nhân viên chuyên nghiệp phụ trợ, không cần nghĩ cũng biết, nhất định có thể khôi phục được càng nhanh. Mà Rama lần này lại không thể lại như lần trước như vậy. Lăng không biến mất không thấy, như là như vậy, hiện tại không phải liền là một cái cơ hội tốt sao? Chỉ cần đến Alderzer bên kia, lại hơi bộc lộ tài năng, biểu hiện ra chính mình thân là ma đạo phương diện chuyên gia kỹ thuật. Đến lúc đó coi như yêu cầu La Folier chuẩn bị cho mình một gian sở nghiên cứu. Tránh vào bên trong, nghiên cứu cái 10 ngày nửa tháng. Không có chút nào kỳ quái a. Như thế, Rama liền có thể thừa cơ trở lại cho đê. Nasuki cùng với một đám tiểu đồng bạn bên này cũng không cần lại lo lắng không có bàn giao. Vấn đề ở chỗ, thế nào? Yêu, dĩ vãng đều là ngươi chiêu đãi ta a. Lần này ta nhưng là sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi a. La Folier liền vừa hướng Rama lộ ra mỹ lệ vô cùng nụ cười. Một bên nháy mắt, nói ra dạng này khéo hiểu lòng người. Nhưng bằng mượn Rama đôi cái này xấu bụng vương người nữ hiểu. Thật bước lên địa bàn của nàng, tuyệt đối sẽ bị nàng nắm mũi dẫn đi. Theo nàng xông ra không nhỏ chuyện ngu xuẩn, thậm chí bị nàng bán đi, làm ra một chút ghê gớm việc lớn tới. Rama thậm chí hoài nghi, nắm chính mình đưa đến Alderzer Vương quốc tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió quyết định này, đều là bởi vì cái này xấu bụng vương nữ dẫn dắt, mới vừa đạt được tới kết luận. Không có cách, ai bảo La Folier cười đến vui vẻ như vậy, vui mừng như vậy đâu. Cái kia căn bản chính là cuối cùng đạt được tha thiết ước mơ bạn chơi phản ứng a. Liền Polyphonia đều nói như vậy, thỉnh không cần để ý một chút không có chuyện tất yếu. Mặc dù La Folier là vương nữ, vẫn là vương vị đệ nhất thuận vị người thừa kế, nhưng chỉ cần là bị tinh linh phù hộ vương nữ tán đồng, dù cho xuất thân bình dân đều có thể bị cho rằng là bạn lữ, thu hoạch được quốc dân chúc phúc, thậm chí hội được phép đạt được quốc vương danh hiệu. Giống trượng phu của ta liền là nước khác bình dân xuất thân, mà ngài lại là bằng vào sức một mình nhường thế giới đều vì đó run rẩy thần tử điện hạ. Tin tưởng quốc dân nhóm cũng sẽ tán đồng lực lượng của ngài, nắm quốc gia yên tâm giao cho ngài. Polyphonia liền nói người bên ngoài có chút nghe không biết rõ, cũng không nghi ngờ để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Bất quá, người khác còn không có lý giải lời nói này ý tứ. Lucas liền vỗ bàn đứng lên, bổn vương nhưng không có cho phép nha. Tuyệt đối sẽ không cho phép. Nếu ngươi dù như thế nào đều muốn cùng kéo Phu Lị Á tại cùng một chỗ, lời trước hết đánh ngã bổn vương bàn lại đi. Lucas liền giống như vậy lớn tiếng ồn ào. Sau đó, có thể mời ngươi im miệng sao? Bệ hạ, ai nha, hiện tại là đang đàm luận đại sự trên đường. Bệ hạ cũng đừng mất thể diện, ngoan ngoãn im miệng, biết không? La Folier cùng Polyphonia đồng thời không lưu tình chút nào đối với Lucas đâm ra nếu như vậy. Nhường tiếp nhận âu yếm thê tử cùng nữ nhi song trọng lời nói lạnh nhạt công kích Lucas tại chỗ che. Trái tim ngã xuống, mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng tổng cảm giác thật là lợi hại. Nagisa cùng Canon lập tức ở một bên gom góp lấy lỗ tai, xì xào bàn tán. Chỉ có Aurora nhìn xem Rama, trong mắt tuôn ra đủ loại phức tạp lại hốt hoảng tình cảm. Ngoại trừ Aurora bên ngoài, kề sát ở bên cửa sổ một con bươm bướm hình dáng thức thần cũng chẳng biết tại sao. Khí tức có chút gợn sóng. Astarte thì trước sau như một mặt không biểu tình. Nasuki biểu lộ có chút không nhanh. Lại không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú Rama. Thế nào, muốn đi sao? Nasuki cứ như vậy hỏi. Rama thán thở một hơi. Đến mức đáp án, đã sớm có, ta đi. Theo một câu như vậy bình tĩnh trả lời. Chuyện này liền có kết luận. Rama liền quyết định rời đi đảo Itogami. Quyết định này hết sức vội vàng, nhưng cũng thu được tất cả mọi người lý giải. Phân biệt sắp đến, phiền muộn, đã định trước lượn lờ tại mỗi người trong lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.